Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, đăng cơ xưng đế. Canh thứ hai, một tháng sau, Diệp Đông Hoàng đăng cơ xưng đế. Một ngày này, cũng là lịch sử tính thời khắc, Diệp Đông Hoàng cử hành đăng cơ đại điển, xốc lên lịch sử chương mới. Diệp Đông Hoàng thân mang màu vàng sáng long bào, đầu đội bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che khuất uy nghiêm bá khí khuôn mặt, chỉ có một đôi thâm thúy bình tĩnh con người có thể thấy rõ ràng. Huyền như tinh không giống như thần mênh mông bát ngát, thần bí uy nghiêm, giờ lành đã đến, Diệp Đông Hoàng đi ra đại điện, chỉ huy quần thần tế tự thiên địa. Lập quốc hạ, số Đông Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần quỳ bái, sơn hô âm thanh vang vọng đất trời, kéo dài không thôi. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng chính thức trở thành một tên đế vương, đi vào ỷ thiên thế giới 5 năm, theo leo lên giáo chủ chi vị, cho tới bây giờ đăng cơ xưng đế. Vạn đạo giả thuyết màn hình phía trên nguyên bản còn thừa không có mấy khí vận điểm lại đã tăng tới 300.000, các khanh bình thân, tế tự thiên địa về sau, Diệp Đông Hoàng chính thức đăng cơ. Trở lại hoàng cung, Diệp Đông Hoàng ngồi ngay ngắn ở Kim Loan Điện tôn quý uy nghiêm, chí cao vô thượng long ỷ phía trên, bình thiên quan phía dưới thâm thúy con ngươi nhìn xuống quỳ bái quần thần. Đây chính là quyền lực, chí cao vô thượng hoàng quyền, chí tôn chí quý đế hoàng uy nghiêm lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đại điện, không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng, nhìn nhiều, dường như đều là một loại khinh nhờn, bất kính. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, có nữ ân tố tố, hiền lương thục đức, tài đức vẹn toàn, vì thiên hạ chi điển hình. Phong hắn làm hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Bên cạnh, một cái tiểu thái giám bắt đầu tuyên chỉ. Sau khi dựng nước, tự nhiên là quần thần chú ý nhất phong thưởng. Cái nào theo ngươi đánh thiên hạ, không muốn thăng quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền, ân tố về sau. Kỷ Hiểu Phù cũng được phong làm quý phi, còn lại cũng là quan viên phong thưởng. Diệp Đông Hoàng tiếp tục sử dụng trước đó tam tỉnh lục bộ chế. Bất quá phế trừ ba tỉnh cùng binh bộ, tăng lên nội các cùng quân bộ, nội các quản hạt lại bộ, hình bộ, hộ bộ, công bộ, lại bộ, quân bộ địa bàn quản lý thiết kế thêm 4 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn 100.000 người, căn cứ tình huống, quân đoàn số lượng không chừng. Về sau có cần tùy thời có thể gia tăng. Lưu Bá Ôn, Dương Tiêu cùng Phạm Giao bọn người đi vào các, được phong hầu tước. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân chờ nhập quân bộ, đồng dạng phong hầu tước. Minh giáo một đám cao thủ như Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương, Ngũ Tán Nhân các loại, Diệp Đông Hoàng cũng không có keo kiệt, căn cứ năng lực của bọn hắn, công tích thăng quan tiến tước. Tử Sơn Long Vương Đại Khỉ Ti sớm tại một năm trước mang theo trọng thương Hàn Thiên Diệp đi vào Minh giáo thỉnh giáo, bị Diệp Đông Hoàng áp đảo. Đại Khỉ Ti trở lại Minh giáo, Hàn Thiên Diệp cũng thêm vào Minh giáo. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng còn thiết lập Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng Cẩm Y vệ giám sát bách quan, Đông Sưởng giám sát giang hồ. La Võng giấu tại trong bóng tối, tạo thế chân vạc, lẫn nhau quản thúc. Minh giáo rất nhiều cao thủ lao khổ công cao, nhưng đại đô là giang hồ nhân sĩ, không thích hợp làm quan. Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng thì rất thích hợp bọn họ. Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương cùng Ngũ Tán Nhân bên trong đại đô đều là thêm vào Cẩm Y vệ hoặc là Đông Sưởng. Theo Diệp Đông Hoàng đăng cơ, hết thảy tiến vào quỹ đạo. Đông Hoàng 2 năm xuân, tháng 3, thời gian 1 năm, Diệp Đông Hoàng triệt để quét bình thiên hạ tất cả phản kháng thế lực. Tứ hải quy nhất, thiên hạ nhất thống, danh vọng đạt tới trước tất cả vì cái gì đỉnh phong. Ngày thứ hai trời Diệp Đông Hoàng vào chiều, ban bố một hệ liệt chỉ lệnh, tất cả môn phái võ lâm, danh gia vọng tộc đăng ký tạo sách, một lần nữa ấn đầu người phân phối đất đai, thu thập thiên hạ võ công bí tịch, vân vân. Chính lệnh một chút, thiên hạ xôn xao, những cái kia danh gia vọng tộc cùng môn phái võ lâm thế lực cũng không nhỏ. Đặc biệt là thế gia, từ xưa đến nay cũng là rất nhiều hoàng đế nhức đầu đối tượng. Nhưng đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, đều là không vấn đề. Kẻ không theo, giết, phản kháng giả, giết. Bây giờ thiên hạ này sơ định, Diệp Đông Hoàng như mặt trời giữa trưa, thủ hạ đại quân kính hắn như thần minh, mà lại trong đại quân phần lớn là bách tính nghèo khổ. Sẽ không phản đối Diệp Đông Hoàng, tay cầm đại quân, trưởng khống sinh tử, ai dám không phục, khám nhà diệt tộc, phản kháng đều là chết người. Vô số đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Tại loại này thiết huyết thủ đoạn dưới, Diệp Đông Hoàng ý chỉ rất nhanh liền áp dụng đi xuống đại thể phương châm bàn giao đi xuống. Diệp Đông Hoàng không tại nhiều quản, hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Giao phó xong hết thảy, ân tố tố lưu thủ hoàng cung, Diệp Đông Hoàng mang theo Kỷ Hiểu Phù cùng mấy tên thủ hạ trang bị nhẹ nhàng rời đi hoàng cung. Trước hướng Tương Dương phủ võ Đăng Sơn, đi vào cái thế giới này 6 năm, Trương Tam Phong đại danh như sấm bên tai, lại không có duyên gặp một lần. Đương nhiên, hắn có thể một đạo thánh chỉ triệu Trương Tam Phong vào chiếu yết kiến. Nhưng hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, thuận đường đi võ Đăng Thiếu Lâm kiến thức một phen, coi như du lịch thiên hạ, thể ngộ hồng trần, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, đóng cửa làm xe có thể trở thành cường giả, nhưng không thành được tuyệt thế cường giả. Tu vi của hắn đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, bước kế tiếp cũng là tông sư chi cảnh. Hắn đã lĩnh ngộ hấp tinh chi thế, phong chi thế, cửu dương chi thế, thành tựu tông sư như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Nhưng trong lòng của hắn có một loại cảm giác khác. Hắn nếu là như vậy thành tựu tông sư, cho dù có vạn đạo câu hoàng kinh, cũng chỉ là bắt chước lời người khác. Thành tựu cuối cùng chỉ sợ cũng thì đạt tới vạn đạo câu hoàng can cấp độ. Tuy nhiên vạn đạo câu hoàng can là vô tận vũ trụ, tỷ tỷ triệu sinh linh khó có thể với tới tồn tại. Nhưng cũng có một cái độ cao, Diệp Đông Hoàng không muốn khốn tại độ cao này phía dưới. Đã có cơ hội đứng tại đỉnh phong, vô luận như thế nào đều muốn đi nếm thử một phen. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng tạm thời không vội mà thành tựu tông sư. Trước hướng võ đang muốn gặp Trương Tam Phong nguyên nhân, trên đời này có thể có rất nhiều người học hội thái cực quyền, thái cực kiếm, nhưng Trương Tam Phong chỉ có một cái. Nửa tháng sau, võ Đăng Sơn, nhìn lấy võ Đăng Sơn, Kỷ Hiểu Phù ánh mắt phức tạp, có loại giật mình dường như cảm giác, trong lòng cảm khái, đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh, cũng không có gì tốt xấu hổ. Nàng cùng Ân Lê Đình, tăng thêm Quang Minh Đỉnh lần kia cũng mới thấy qua hai lần. Ngày đó nàng cũng coi như cứu được đối phương nhất mệnh. Không nợ đối phương cái gì. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rặc, nhìn về phía võ Đăng Sơn. Tại hắn cảm giác bên trong, đỉnh núi có một đạo khí tức như đại mặt trời giữa trưa. Huy hoàng hừng hực. Có thể có uy thế như thế hiển nhiên là Trương Tam Phong. Cỗ khí tức này, bình thường người là cảm giác không thấy. Diệp Đông Hoàng không có phóng thích khí tức, cũng không có tận lực thu liễm. Làm ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía võ Đăng Sơn đỉnh thời điểm. Chỗ đó đồng dạng có một đôi ánh mắt giống như có cảm giác nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Bệ hạ đường xa mà đến. Lão đạo không có từ xa tiếp đón, còn mời bệ hạ thứ tội. Bốn mắt nhìn nhau, du dương là thanh âm tại Diệp Đông Hoàng trong tay vang lên. mấy hơi thở về sau, liền có một vị tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt lão giả đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Chắp tay bái nói, đánh giá trước mắt Trương Tam Phong, Diệp Đông Hoàng âm thầm gật đầu. Cái thế giới này cường giả hắn gặp qua không ít, tỉ như Dương Tiêu, Huyền Minh nhị lão, Không Văn bọn người, nhưng cùng Trương Tam Phong chắc hẳn, bọn họ giống như đom đóm cùng trăng sáng, không thể đánh đồng. Diệp Đông Hoàng có loại cảm giác, nếu là không dựa vào hắn kinh khủng nhục thân cùng mạnh mẽ vạn đạo chân khí, hắn khả năng thật không phải Trương Tam Phong đối thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Đông Hoàng trong mắt ẩn ẩn mang theo một vệt hưng phấn. Chuyến này thật sự là đến đúng rồi. Không cần đa lễ, kính đã lâu Trương chân nhân đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, vẫy tay vừa nhấc, tạm thời ngăn chặn cùng Trương Tam Phong so tài xúc động. Bệ hạ, mời. Trương Tam Phong ở phía trước dẫn đường, mang theo Diệp Đông Hoàng cùng Kỷ Hiểu Phù bọn người lên núi. Trên núi, Tống Viễn Kiều đã chỉ huy võ đang đệ tử xếp hàng chờ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến, vội vàng bái nói, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, không để ý đến bọn họ. Theo Trương Tam Phong tiến về đại điện, Diệp Đông Hoàng vào chỗ, Kỷ Hiểu Phù ngồi tại bên cạnh hắn vị trí. Trương Tam Phong ngồi ở phía đối diện, đi theo Diệp Đông Hoàng mà đến Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư hai người giữ ở ngoài cửa. Hai người bọn họ là Nga Mi đệ tử, xem như Kỷ Hiểu Phù sư tỷ. Diệt Tuyệt sau khi chết, Nga Mi sụt sụp, bây giờ đi theo Kỷ Hiểu Phù bên người. Không ngừng hai người bọn họ, vẫn còn có Nga Mi đệ tử cũng thế. Bệ hạ đường xa mà đến, không biết có gì phân phó. Trương Tam Phong trong lòng nghi hoặc, hắn võ đang cũng không có vi pháp loạn kỷ, Diệp Đông Hoàng ý chỉ hắn đều là theo lệ làm theo. Vì thế còn phân phát rất nhiều võ đang đệ tử, cho nên hẳn không phải là đến hưng sư vấn tội, mà lại muốn hưng sư vấn tội cũng không cần đến Diệp Đông Hoàng tự mình đến, càng sẽ không liên thủ phía dưới cao thủ đều không mang theo. Nhưng không phải hỏi tội, lại là làm cái gì? Hắn võ đang có cái gì hấp dẫn Diệp Đông Hoàng? Trương chân nhân chính là võ học tông sư, chấm muốn đến kiến thức một phen, mong rằng Trương chân nhân vui lòng chỉ giáo. Diệp Đông Hoàng nói khách khí, nhưng thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ chi sắc, không có cho hắn cự tuyệt chỗ trống. Bệ hạ quá khen, đã bệ hạ có này nhã hứng, lão đạo dám phụng mệnh. Trương Tam Phong cũng minh bạch Diệp Đông Hoàng ý trong lời nói, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không tiện dám cự tuyệt. Coi như hắn không sợ Diệp Đông Hoàng, võ đang cũng không dám đắc tội Diệp Đông Hoàng. Như thế rất tốt, hy vọng Trương chân nhân đừng cho chấm thất vọng. Diệp Đông Hoàng nhìn chằm chằm Trương Tam Phong, một cỗ áp lực kinh khủng đập vào mặt, để Trương Tam Phong trong lòng hoảng sợ. Đối với Diệp Đông Hoàng thực lực có một cái nhận thức sâu hơn. Ánh mắt ngưng trọng, hắn biết, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.